Đại giới, chương 3, hạ, góc truyện audio.com, editor, băng tiêu beta reader, giả Tư Vũ. Một tuần sau, thầy Lý gọi ta đến phòng giáo viên, rồi từ tốn nói. Tối nay, mời cha ngươi và ngươi ghé sang nhà ta nghĩ chúng ta có chút việc cần trao đổi. Ta thừa biết rõ ràng đây chỉ là một cái cớ, kỳ thật thầy Lý là đang nhớ nhung thân thể của ba ta. Thế là tối đó ta cùng ba đi tới nhà thầy. Trong phòng ngủ của thầy Lý toàn dây chói, roi da còng tay, ngọn nến và các hình cụ SM khác. Thầy Lý bảo ta ngồi xuống ghế salon thư thả, sau đó hắn đi tới, chói ba tay lại sau lưng, hai chân đứng thẳng rồi đem cổ tay chói ngược lên trần nhà, ba chỉ có thể để hai tay sau lưng, khom lưng cúi đầu đứng thẳng, nhũ hoa của ba bị một cái kẹp sắt kẹp cứng, trên cái kẹp có móc với một đoạn xích quấn quanh bắp chân mà kẹp vào bên nhũ hoa còn lại, bởi vậy ba chỉ có thể khom lưng đứng nếu không cây kẹp đó sẽ cắn chặt nhũ hoa của hắn. Phần thân của ba bị một chiếc vòng bạc cô trụ chặt chẽ. Tay của Lý lão sư chậm rãi di chuyển đến ba trên ngực xoa nắn nhũ hoa mang màu phấn hồng như hoa mai. Bàn tay tại hai đầu thịt bóng êm ái vuốt ve tiếp đó vừa túm vừa ngắt, cuối cùng hắn thi triển các màn kỹ xảo phong phú, hắn ngồi xổm xuống, cúi xuống tại ngực của ba không ngừng liếm mút đầu ve tay bị treo, ba không thể cựa quậy phản kháng. Còn thầy Lý lừa dịp liên tiếp công kích, vẻ mặt ba dần ánh lên nét hồng nhuận, mồ hôi càng túa đầm đìa, mái tóc lòa xòa tán loạn rũ xuống, ba gắt giọng. Ai nha, ta không chịu nổi được nữa. Ôi chao, người nhanh chút cho ta đi. Cầu người rồi, cầu người, nam nhân nào nghe xong những lời gọi mời như vậy làm sao chịu được. Nói thì chậm, làm thì nhanh, thầy Lý đã dừng nhảy, bước lên đi tới sau lưng ba, hai tay vỗ mạnh vào cặp mông căng tròn của hắn, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào mật động. Ba cựa mình theo luật động hô to gọi nhỏ, cơn say máu của thầy Lý bắt đầu nổi lên, hắn một mặt giơ lên roi ra quất túi bụi vào thân thể ba, ba hồi bốn lượt luân phiên tống đẩy, dĩ nhiên thú đến mấy trăm lần rồi bắn ra, ngay cả hắn cũng cảm thấy giật mình. Dâm thủy của ba tràn ngập bị côn TST tống đẩy, lần nữa lại lần nữa tràn ra, chỉ thấy ba bị trói ngược hai tay duỗi ra thẳng tắp thẳng lưng xoay mông, trong lúc đó côn động tách ra tần suất càng ngày càng nhanh, rốt cuộc ba chịu không được kêu lên sợ hãi, thân hình kịch liệt mà run rẩy, môi bắt co quắp, hai mắt trắng dã, đầu cúi xuống, cả người sụi lơ, chỉ có sợi dây trói hai tay hắn vẫn như trước vững vàng treo thẳng hắn lên. Mà côn TST của thầy Lý còn đang sừng sững trong cốc huyệt của ba, đem dung dịch nóng rát bắn thẳng vào tận sâu trong cơ thể hắn. Thầy Lý cởi dây trói xuống, thấy ba vẫn đang nửa tỉnh nửa mê tùy tiện quăng hắn trên mặt đất. Còn ta thì ngồi ở ghế salon đối diện, ung dung châm một điếu thuốc hút, hít vào, nhả khói, ngẩng đầu thưởng thức bạch ngọc mỹ nhân đương mê man trước mặt. Tiếp theo thầy Lý dùng một cây mộc côn quất đánh từ mông xuống đến chân ba, ba trợn mắt nhìn hắn, tựa hồ lại có chút thẹn thùng, không có tiếng la hét chỉ vang lên vài tiếng cười khúc khích, không có khí lực đứng lên, chỉ hướng hắn gật đầu. Ta cười đáp, ngươi thật là giỏi, thầy Lý đắc ý đáp, đương nhiên ta chơi đùa SM cũng đã hơn 20 năm rồi, nghỉ ngơi một chút thôi, lát nữa ta sẽ dạy ngươi trò mới. Chúng ta hai người vừa cười vừa nói giải lao trong chốc lát rồi thầy Lý lại tiếp tục bắt đầu trò chơi SM. Góc truyện audio.com, hắn chói chặt hai tay ba lại với nhau, sau đó giơ lên đỉnh đầu, dùng sợi dây vòng qua dòng dọc đem cả thân thể của hắn treo đứng lên, sau đó đưa hai chân hắn vặn ngược về sau bắt chéo chói lại, cứ như vậy hai chân ba bắt chéo với nhau giơ lên cùng hai tay chói lủng lẳng giữa không trung. Thầy Lý mở màn cho những trò hành hạ tiếp theo. Hắn cầm một cây bút lông, dùng đầu bút lông trải quét nhũ thủ tay chân tứ chi, giang khẩu khiến cho ba khúc khích cười mãi không ngừng, thân thể bị trói vì muốn tránh bút lông mà giãy giụa lắc lư. Cong hình khiến cho nước mắt của ba dần dần chảy ra. Phía dưới lại là băng hình, thầy Lý từ tủ lạnh lấy ra một bình nước đóng băng, lấy đá áp vào đầu vê mềm mại của ba. Hoa, ba không nhịn được bật lên tiếng. Thầy Lý hài lòng đem khối đá di chuyển khắp nơi trên người ba, từng đợt khí lạnh tận xương xông thẳng đến não bộ làm ba không khỏi thở ra lãnh khí. Thầy Lý thấy thế cười lớn khoái trá, rồi hắn ngồi xổm xuống đưa mắt ngắm nhìn. Ai nha, chịu không được, ba không kìm được đốt một hét lên, cả người rùng mình. Tiếp theo thầy Lý lại mở tủ lạnh lấy ra một chai coca, miệng chai thô như nam nhân dương khối, hắn dùng sức lắc đều cả chai, sau đó mở nắp đâm mạnh vào tiểu huyệt ba. Chai coca bị lắc mạnh như một ngọn núi lửa bộc phát mãnh liệt phun vào tiểu huyệt ba, lạnh lẽo xuyên thấu và mật động hắn, toàn thân ba run rẩy không thôi, gào to ầm ĩ, chiêu này của hắn khiến cho thân ba đương bị trói giữa không trung kêu to tinh dịch trắng đục bắn ra khắp nơi, nhất thời liên tưởng đến hình ảnh xinh đẹp dựa giữa tựa như pháo hoa. Thầy Lý thả ba từ không trung rơi bạch xuống đất đổi lại một kiểu trói khác. Đem tứ chi hắn cột vào giá gỗ hình chữ thập sau đó lại giật dây trói lên giữa không trung. Kế tiếp thầy Lý dùng mộc kẹp hình kẹp chặt lỗ tai, chóp mũi, môi, đầu lưỡi, vú, da bụng, bắp đùi của ba. Sau đó dùng roi quất đánh thân thể hắn. Thân thể ba bị trói giữa không trung, mỗi lần roi quất xuống là lại run rẩy lúc lắc, khiến cho chiếc kẹp tại mỗi bộ vị mẫn cảm rung rinh lay động, làm cho hắn toàn thân trên dưới đều bị kích thích. Thầy Lý dùng roi cực lực quất mạnh vào ba đến khi các mộc kẹp trên người ba bị rơi xuống bằng hết mới thôi. Cuối cùng thầy Lý dùng điện hình, đem ba từ giá gỗ buông xuống, sau đó trói ba tại âm hành y, trên có một cái ghế, giữa ghế có một khối điện động âm hành, ba ngồi lên nhét điện động vào hậu huyệt, hai tay bị trói sau lưng, điện động dương khối cắm vào hoa huyệt đã tràn đầy dâm thủy. Hai chân bị tách ra trói, tại hai chân ghế thầy Lý hướng gan bàn chân giữa hai chân ba cắm vào đồng châm có gắn dây điện, tương tự tại hai đầu V của ba cũng gắn nốt, đương nhiên điện động âm hành cũng có, cuối cùng đem tất cả đầu dây điện gắn vào máy biến thế kéo dòng điện xuống mức nhỏ nhất rồi mở chốt điện. 220V tại máy biến thế chuyển thành dòng điện nhỏ không đả thương đến người chạy khắp thân thể, ba bắt đầu run rẩy, thầy Lý chậm chạp xoay công tắc, dòng điện ngày càng mạnh tại đầu V, hậu huyệt, gan bàn chân, tất cả chỗ mẫn cảm đều đồng thời bị điện kích mãnh liệt, nhất là điện động âm hành lại càng mạnh mẽ, không những thế lại còn thúc đẩy qua lại gây cho hắn cao trào, phấn khởi mà rên rỉ. Dòng điện ấm áp tê dại truyền khắp trên người khiến hắn say ngất trong cơn mê. Khóc chuyện audio.com Thầy Lý một bên gia tăng dòng điện, một bên dùng roi điên cuồng quất túi bụi vào ngọc thể ba, làm cho khoái cảm của ba đột nhiên tăng vọt, hưng phấn dần dần lấn áp mọi thứ, dòng điện liên tục chạy qua khiến ba cuồng vọng phun bắn tinh dịch, sung sướng khiến hắn như lên tới được tiên cảnh. Thầy Lý nói, ngươi cũng đến thử xem, ta trong lòng ngứa ngáy lập tức dùng sợi dây đem hai tay ba trói vào cây cột, dùng mũi câu xiên vào mũi kẹp vào lưỡi hắn. Mũi câu là một cặp móc kim loại câu trụ hai cái lỗ mũi hướng lên trời khiến hắn không cách nào nhúc nhích, xuyên móc qua sợi dây buộc cố định vào cột trụ. Lưỡi kẹp là đem đầu lưỡi lôi ra rồi dùng hai cái như cái đũa lại lấy rồi dùng dây thun buộc lại, làm cho đầu lưỡi lôi ra rồi dùng kẹp sắt kẹp lại. Tiếp theo dùng dây thun đem hai đầu V đã sưng đỏ chói xiết lại làm cho chúng nó càng thêm đứng vững, tiếp đó dùng chồng một bộ khoen tai vào hai đầu V, ta dùng tay trái cầm một cái nhíp bằng thiết kẹp vào đầu V kéo ra, tay phải dùng một cái kềm bấm lỗ hướng cặp nhũ hoa nhỏ nhắn xinh xắn kia, mũi châm đâm vào nộn thịt khiến ba muốn kêu to nhưng đầu lười lại bị kẹp chặt, nghĩ muốn dãy dụa nhưng hai tay đã bị chói vào mộc trụ từ lâu, trên gương mặt méo mó hẳn lên vẻ thống khổ cực độ. Ta dùng sức phùi qua, xỏ châm xuyên ngang đầu V hắn, máu tươi từ châm từ từ chảy ra, ngay tại bộ ngực tuyết trắng vẽ ra một dòng suối nhỏ màu đỏ chảy vệt xuống dưới. Thầy Lý ung dung châm vài điều thuốc rồi đi ra phía trước, một tay kéo tóc ba, một tay giơ lên tàn thuốc dí vào đầu V ba, đến khi hắn bỏ ra, trên đầu V tuyết trắng đã xuất hiện một điểm màu đen cháy khét, cứ thế tiếp tục ấn vào chỗ khác trên da thịt, tại đó xuất hiện một điểm màu đen khác nữa. Ba đã không còn năng lực để phản kháng, chỉ có thể chịu đựng bị chúng ta hành hạ. Thầy Lý lại mang tới một vài cái cương châm, tại trước mặt ba đem vài cái cương châm cho nhau va chạm, phát ra tiếng kim loại lanh canh the thé, sau đó hắn giơ lên một cương châm nhắm ngay vú chậm chậm mà đâm tới, cương châm cắm phập trong da thịt, thầy Lý vẫn chậm rãi đâm vào không gấp gáp, châm từ vú trên cắm xuống xuyên thấu cả đầu V dưới. Ta đặt ba quỳ trên mặt đất, hai chân tách ra dùng sợi dây trói, tại móc xích trên mặt đất, hai tay của hắn vẫn bị trói sau lưng rồi buộc lên trên, tóc cũng bị sợi dây thừng cột quấn vấn lên, một đoạn dây thừng nhỏ buộc chặt có nhiệm vụ móc vào khoen ở mũi hắn treo lên, chiếc khoen trước đầu V cũng được nối thẳng với đoạn dây thừng khác treo trên một thanh xà lớn, lòng bàn tay bị cương châm đâm vào, trên châm có buộc một dây diện chạy thông với dòng điện, làm hai tay hắn không ngừng run giật lẩy bẩy, trên cánh tay của ba còn nối với một đoạn dây nhỏ khác treo ngang rất nhiều ngọn nến, sáp nến nóng bỏng toàn bộ rơi đều trên cặp mông căn tròn phấn nộn, giang môn bị xuyên vào một cái ống bằng da, hướng tận sâu trong hoán tràng. Một khối điện động dương cụ cắm sâu vào hậu huyệt ba, đây là một bàn đặc biệt dâm khối, khi mở công tắc điện dương khối cô ngừng tiến lui thúc đẩy khiến ba như dục tiên dục tử. Khóc chuyện audio.com Giờ phút này, ta đang điều chỉnh tần suất của điện động dương khối khiến hậu đình ba điên cuồng tống đẩy, ngay lúc ba đang hưởng thụ cực độ khoái cảm, hắn từ đầu đến chân tất cả bộ vị mẫn cảm đều bị ngược đãi, tóc bị kéo dựng đứng, bị câu lên móc ngược, hai tay bị trói ra sau, lòng bàn tay ghim vào mũi kim thông điện, đầu V phải đeo khoen kim loại, âm hành bị tết tiểu châm, cặp mông bị từng giọt nến lấp đầy bỏng rát, trong thí mắt lại cắm cái ống không ngừng kích thích hướng phía trong hoán tràng. Mà điểm chết người chính là vật thể không biết mệt mỏi kia, mạnh mẽ điện động dương khối không ngừng mà còn dùng sức hướng vào chỗ sâu trong của hắn thúc mạnh, thân thể chịu ngược đãi thống khổ cùng hưởng thụ không cách nào phân ly, cứ thế thay nhau hành hạ hắn, toàn thân mỗi một khí quan, mỗi một tế bào cũng bị kích thích mãnh liệt, tiếng kêu dâm đãng thống khổ cùng vui sướng làm rung động ta lẫn thầy Lý. Chất lỏng màu trắng phủ kín tiền bưng hắn, nhưng thầy Lý lại đi tới, đem âm hành hắn cắm vào cổ trai. Tiếng thở dồn dập rên rỉ không ngừng, ái dịch tuôn ra như suối, một lúc đã đầy hơn nửa chai. Chỉ chốc lát đã phải đổi sang chai khác, lại một chai tiếp theo. Chúng ta thay nhau luân phiên vuốt ve hắn. Thời gian trôi qua rất lâu, ba dần kiệt sức ngã xuống, ái dịch cũng không chảy ra nữa, nước lạnh hắt mạnh, lại một vòng kích thích nữa, nhưng vẫn không được. Ái dịch một lần nữa chậm rãi chảy ra, ba chỉ có thể cho chúng ta tùy ý mà đùa bỡn chơi đùa, thân thể đã không còn chút khí lực nào nữa. Thật lâu, chính ba cũng không biết đã trải qua bao lâu, thân thể ấm áp đã không còn độ ấm ban đầu, toàn thân ba chỉ cảm thấy lạnh lẽo tử vong gần kề, dù trong lòng không hề mong muốn nhưng lại không còn sức lực phản kháng. Ba chỉ có thể lặng lặng nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi cái chết tới gần, thân thể cuộn lại như được trở lại trong vòng tay mẹ, hai vú của mình như cặp vú ấm áp của mẹ, nhưng bây giờ bản thân đã lạnh như băng lâu rồi. Chúng ta một lần nữa lại đùa bỡn nhưng hắn tuyệt nhiên đã không còn phản ứng. Hắn chết rồi, thầy Lý nói mọi việc cứ giao lại cho hắn xử lý. Ta nhìn thân thể lạnh băng kia của ba, nhẹ nhàng gật đầu. Đây chính là cái giá mà hắn phải trả vì đã nhẫn tâm vứt bỏ mẫu thân. Hoàn, khách chương.